Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, đặc biệt một lần cường hóa. Lý Đại Hổ ánh mắt, ngay lập tức bị hấp dẫn tới, như lúc trước Lam Nguyệt đám người hồn khế một dạng, lúc này Vương Nguyệt Nguyệt quần áo trên người sớm bị tịnh hóa, hết sạch. Thon nhỏ thân thể không có chút nào che giấu bại lộ ở trong không khí. Tóc dài màu đen giống như một liêm hắc thác, xõa rơi xuống, thẳng rũ đến eo, so với trước kia dài gần gấp đôi. Hai con mắt lóe sáng, như hai khỏa tuyệt thế kim cương đen, dạng người rực rỡ, hai mắt nhìn nhau một cái, liền khiến người ta say mê trong đó, mũi đẹp thẳng tắp. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, trắng nõn thắng tuyết da thịt, phẳng phất lóe huỳnh quang, giống như thế gian chân quý nhất ngọc thạch điêu khắc, khiến người không nhịn được muốn khẽ vuốt, lại lo lắng hơi dùng sức liền sẽ đem bóp nát. Hai ngọn núi đứng thẳng, hai điểm đỏ bừng tô điểm, thật giống như nhất tươi non ô mai, mát mẻ, lại dẫn một cổ khiến người say mê mị hoặc. So với trước kia càng thêm cao ngất thêm vài phần, nhỏ hết sức eo căng mịn, cái mông vảnh cao, hai đầu trắng nõn chân dài thon dài thẳng tắp, đan vào một chỗ, chỗ tuyệt vời như ẩn như hiện, sáng lên khiết bóng loáng, giống như chí mạng thâm uyên, thôn phệ mọi thứ. So với hồn khế lúc trước, lúc này Vương Nguyệt Nguyệt chiều cao không có quá nhiều biến hóa. Nhưng lại nhiều hơn mấy chút thành thục cùng mị hoặc, vóc người giống như đột nhiên đề trước trưởng thành rồi vài năm. Đã không thua với thành nam nữ tử, phối hợp với nàng càng ngày càng tinh xảo mặt cười cùng thon nhỏ vóc dáng. Quả thực giống như là hoạt hình bên trong đi ra kawaii nữ thần. Vừa có thiếu nữ đáng yêu hoạt bát, lại có thành thục hấp dẫn nữ tính dáng người. Cho dù Lý Đại Hổ, Cửu Kinh Sa Trường, thường thấy Lam Nguyệt, Bạch Vũ chờ tuyệt sắc phong thái, lúc này cũng hoàn toàn khống chế không nổi hai mắt của mình. Vững vàng tập trung Vương Nguyệt Nguyệt dáng người, không rời mắt nổi, trong đầu chỉ có một bộ thân thể mềm mại, không có vật gì khác. Thẳng đến một cổ cường đại năng lượng đột nhiên xuất hiện, tràn vào thân thể của hắn. Lý Đại Hổ tâm thần mới bị triệu hồi đến thực tế trong đó. Cổ năng lượng này, so với trước kia càng cường đại hơn. Không kịp che giấu nữa mình mới vừa rồi, chư ca giống như. Cảm nhận được hồn khế phản hồi năng lượng bắt đầu cường hóa thân thể mình thời điểm. Lý Đại Hổ ngay lập tức phát giác một vài điểm khác biệt. Vương Nguyệt Nguyệt lần này phản hồi năng lượng. So với trước kia khế ước Lam Nguyệt đám người thời điểm càng cường đại hơn. Cũng càng thêm tinh thuần. So với lúc trước cường hóa lúc thoải mái sung sướng. Một lần này cường hóa càng thêm cuồng bạo. Hoặc có lẽ là càng thêm triệt để. Cổ năng lượng này vừa tiến vào trong cơ thể hắn. Liền hóa thành vô số điều nhỏ bé đạt đến dòng năng lượng. Chìm vào bên trong thân thể hắn mỗi một tế bào. Mỗi một tấc cơ thể bên trong, vốn là ngang ngược xé vốn có cơ cấu, sau đó lại nhanh chóng đem khôi phục, sau đó lại xé rách, khôi phục lại, như thế lặp lại, bên trong thân thể mỗi một tế bào, mỗi một tấc cơ thể, mỗi một khối xương cốt bị xé nứt, mang tới kịch liệt đau nhức là phi thường kịch liệt, nhưng mà, năng lượng tu bổ thì mang tới sảng khoái. Cũng là cực hạn, đau, sảng khoái, hai loại mâu thuẫn cảm giác, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, để cho Lý Đại Hổ đã trải qua ma luyện ý chí cường đại. Đều xuất hiện từng trận hoảng hốt, sắc mặt không ngừng biến hóa, khi thì bởi vì kịch liệt đau nhức mà co quắp, khi thì bởi vì sảng khoái mà buông lỏng, so sánh xuyên kịch trở mặt còn nhanh hơn. Cường hóa kéo dài thời gian cũng không lâu, đại khái sau 5 phút, Lý Đại Hổ cảm giác toàn thân nhẹ một chút, năng lượng trong cơ thể hoàn toàn tiêu hao hoàn tất, không có một tia lãng phí. Mở mắt ra, hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay dùng sức nắm chặt, nhất thời, không khí nổ đùng vang dội. Quả nhiên, một lần này cường hóa so với trước kia đều muốn đặc biệt. Ta hiện tại, chỉ riêng là lực lượng thuộc tính, liền tương đương với tận thế trước 36 gấp khoảng. Vài lần khảo thí cảm giác sau đó, Lý Đại Hổ ánh mắt lộ ra vui mừng. Lúc trước hắn cơ bản lực lượng thuộc tính, đại khái là tận thế trước 34 lần bộ dạng. Nếu như dưới tình huống bình thường nhiều hơn một cái hồn khế sinh vật, lực lượng của hắn hẳn sẽ được cường hóa đến 35 gấp khoảng. Nhưng là bây giờ, hắn cơ bản lực lượng lại vượt qua giới hạn này, đạt tới 30 nhiều gấp 6 lần. Không nên xem thường cái này nhìn như không lớn gấp đôi chênh lệch. Thật muốn đổi thành con số cụ thể, lực lượng của hắn so với trong dự tính lớn ít nhất 200 kg. 200 kg lực lượng thuộc tính, một loại người chơi khả năng cần thăng cấp 2 cấp 3 thậm chí nhiều hơn mới có thể cường hóa đến lực lượng lớn như vậy. Rõ ràng như thế lần này cường hóa bất phàm, trên lực lượng biến hóa còn chỉ là lần này cường hóa một mặt. Ngoại trừ lực lượng thuộc tính ra, Lý Đại Hổ cảm giác mình những phương diện khác đều được một lần lột xác, đặc biệt là nhục thân cường độ phương diện, cơ hồ giống như là dục hỏa trùng sinh, đã nhận được một lần vượt qua kiểu tăng cường. Lúc trước thân thể của hắn cường độ có thể không dùng tới nguyên lực năng lượng dưới tình huống, lực phòng ngự tương đương với giống vậy cực hạn cấp bậc hộ giáp. Mà bây giờ, hắn dám khẳng định, coi như là đỉnh cấp cực hạn cấp bậc hộ giáp, cũng không có thân thể của hắn cường đại. Thậm chí là sơ cấp một sao nguyên lực trang bị, cũng có thể liều mạng một phen. Nếu như vận dụng nguyên lực năng lượng, kích động ma hồn chi thể, thân thể của hắn hoàn toàn có thể so sánh với tứ tinh tả hữu trung cấp nguyên lực trang bị cường độ. Hắn hôm nay quả thực luôn chỉ có một mình hình binh khí. Lúc trước ta nhớ là cảm giác đến cổ kia cường hóa năng lượng không đơn thuần là rèn luyện cường hóa nhục thể của ta. Thật giống như có không ít dung nhập vào nguyên lực trong đó. Cảm thụ xong nhục thể của mình biến hóa sau đó, Lý Đại Hổ hồi tưởng lại lúc trước cường hóa một ít chi tiết. Ngay sau đó, hắn điều khai rồi thuộc tính của mình bảng. Tên họ: Lý Đại Hổ, ma vực chi chủ, danh xưng, người mở đường chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 18 chức nghiệp, ma hồn triệu hoán sư chức nghiệp đẳng cấp, sơ cấp triệu hoán sư phó chức nghiệp, linh thợ rèn nguyên lực phẩm chất, SSS nguyên lực tổng số, 1280 thiên phú, ma hồn chi thể, cổ đồng, ma hồn chi thể, không biết đẳng cấp. Đặc thù có thể phát triển thiên phú, trước mặt đẳng cấp, cổ đồng, hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính thêm 100%, hiệu quả 2, bị toàn bộ tam cấp trở xuống kỹ có thể tổn thương giảm bớt 20%, hiệu quả 3, vô pháp mặc bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị, vô pháp học tập bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng. Lý Đại Hổ ánh mắt rất nhanh phong tỏa một cái trong đó số liệu nguyên lực tổng số. Cấp độ SSS nguyên lực, mỗi lần thăng một cấp, nguyên lực tổng số đề thăng 80 điểm, cộng thêm trụ cột 500 điểm, lên tới cấp 18 hắn vốn nên là chỉ có 1140 điểm. Nhưng bởi vì hắn một mực không ngừng đang hấp thu luyện hóa nguyên hạch, chậm rãi tăng trưởng 30 điểm, cho nên trước đó hắn nguyên lực tổng số là 1170 điểm. Nhưng là bây giờ, tại khế ước Vương Nguyệt Nguyệt, đã nhận được đối phương phản hồi năng lượng cường hóa sau đó, hắn nguyên lực tổng số lại trở thành 1280 điểm. Nói cách khác, một lần này cường hóa, hắn không chỉ thân thể các phương diện tố chất lật tăng lên gấp bội, nguyên lực tổng số cũng đi theo tăng lên 110 nguyên lực. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Phải biết, giống vậy cấp độ S chức nghiệp giả, thăng một cấp, sau đó nguyên lực tổng số cũng bất quá là gia tăng 30 điểm mà thôi. Một 10 giờ, tương đương với bọn họ cơ hồ muốn thăng tứ cấp, mới có thể gia tăng nhiều như vậy nguyên lực. Cái này quá khuếch đại, quá kinh hỉ, quá ngoài ý muốn, cho dù là Lý Đại Hổ, lúc này cũng hưng phấn vô cùng. Tuy rằng hắn đè nén mình không có cười to lên, nhưng nụ cười trên mặt chính là làm sao cũng không xuống được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.